Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô-cô-la. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy ta lần này chỉ đi một mình, không có phó công công theo sau. Sắc mặt mẹ ta lập tức thay đổi, lao đến tháo sạch trang sức trên cổ, tóc và cổ tay của ta. Rồi mới hỏi, tiểu thảo, sao ngươi lại về nhà? Đại công tử đâu? Ta nghĩ một chút, rồi trả lời. Đại công tử ra khỏi kinh để làm việc. Ngày ấy sắp xếp cho ta ở một căn nhà nhỏ tại Tây Phường Thị. Nếu có việc gì, các người có thể đến đó tìm ta. Đang nói chuyện thì cửa phòng bỗng mở toang. Đệ đệ ta xông vào. Nó cười nham nhở, giật váy ta, vừa kéo vừa hỏi. Tỷ tỷ đã làm thông phòng của người ta rồi. Có phải đã mất trinh rồi không? Có chảy M, Á, U không? Sướng không? Nó mới 12 tuổi. Dáng vóc đã gần bằng người lớn. Mặt đầy thịt, cười lên trông vô cùng hèn hạ. Nhưng mẹ ta chỉ cười. Nhìn nó đầy yêu thương. Ta cố gắng giật lại váy khỏi tay nó. Móc vài đồng bạc vụn trong túi ra dỗ. Không ngờ nó đảo mắt một cái, giật luôn túi tiền trên eo ta. Ta muốn giành lại, bà ta liền quát, tiểu thảo, đệ đệ ngươi còn nhỏ, sao ngươi phải so đo với nó chứ? Ừ, ta không chấp nhặt. Hồng trần vô định cuối cùng, ta ra khỏi nhà với hai tay trắng, thập thất đuổi theo, đưa lại hai miếng vàng ta đã cho cậu ta trước đó. Rồi cùng ta đi đến phường thị. Ta tìm hai tên vô công rồi nghề trước sòng bạc, chỉ địa chỉ nhà mình cho chúng. Chỉ cần dụ được thằng nhóc nhà đó đến đây chơi, để nó tự do thoải mái, ta sẽ đưa thêm 5 miếng lá vàng. Làm xong chuyện, ta trở về ngôi nhà nhỏ thập thất đã thuê, lặng lẽ chờ đợi. Ngoài thời gian đọc sách, ta dành toàn bộ thời gian còn lại để nghĩ về Tạ Hành. Thực ra, ta và hắn chỉ ở bên nhau vài tháng, quãng thời gian rất ngắn, nhưng niềm vui mà hắn mang lại còn dài hơn tất cả những gì ta từng trải qua trong hơn 10 năm cuộc đời trước đó. Chính Tạ Hành đã khiến ta hiểu ra tình yêu thực sự là gì. Chính hắn dạy ta hận những kẻ đã làm tổn thương mình, thậm chí muốn giết họ cũng không phải là sai. Ta nhớ hắn vô cùng. Đêm đã khuya, ta ngồi trong sân, ngẩn người nhìn ánh trăng, lòng tràn đầy hình bóng Tạ Hành. 14 đệ đệ không để ta phải chờ lâu. 3 ngày sau, vào một buổi chiều muộn, mẹ lần đầu tiên đến tìm ta. Tóc bà rối bù, ánh mắt hoảng hốt, bà nói, tiểu thảo, con phải cứu lấy đệ đệ con. Nó nợ tiền người ta. Họ nói nếu không trả, sẽ chặt ngón tay nó. Ta hỏi, nợ bao nhiêu? Bà đảo mắt một cái, rồi đáp, 1.000 lượng, rõ ràng là đang lừa ta. Buổi chiều, khi thập thất đi cùng ta để trả lá vàng, ta đã nghe nói đệ đệ chỉ nợ 500 lượng bạc ở sòng bạc. Nhưng không sao cả, đã là nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta bảo bà chờ một lát. Sau đó vào phòng lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng. Có lần đầu, tất sẽ có lần thứ hai. Thứ ba, ta thoải mái đưa tiền. Đệ đệ cũng càng ngày càng lớn gan. Đến lần thứ ba, cha mẹ dẫn nó cùng đến. Cha ta đĩnh đạc chìa tay ra trước mặt ta. Tiểu thảo, đệ đệ con thua chút tiền. Con là tỷ tỷ, thay nó trả cũng đâu có gì quá đáng. Ta mỉm cười hỏi. Lần này lại nợ bao nhiêu? Mẹ ta giơ 3 ngón tay lên. 3 vạn lượng. Họ quả thật rất biết cách đòi hỏi. Ta gật đầu, lấy từ trong áo ra một con đê a o găm, ném xuống đất trước mặt họ. Ta có thể thay nó trả. 1 ngón tay đổi 1.000 lượng. Sắc mặt bà lập tức thay đổi. Bà vội vàng giơ tay che chắn đệ đệ ở sau lưng, lớn tiếng hỏi, con có ý gì vậy? Nghe không hiểu sao? Cắt ngón tay, mỗi ngón đổi 1.000 lượng. Ta mỉm cười với bà. À, ta quên mất. Đệ đệ chỉ có 10 ngón tay. Không gom đủ 3 vạn lượng rồi. Làm sao đây? hay là thêm ngón của mẹ và cha vào nữa nhé. Sắc mặt bà ngay lập tức trở nên dữ tợn. Cha ta thì chửi rủa, lao tới định ra tay với ta, giống như vô số lần trước đây. Nhưng lần này, Thập Thất dẫn theo hai thị vệ, mạnh mẽ đè họ xuống đất, bắt cả ba phải quỳ. Ta nhướng mày, thở dài, Thập Thất, dạy cho họ đi, tuân lệnh. Thập Thất giữ đầu cha mẹ ta, dập mạnh xuống đất, cất giọng lạnh lùng, phải lặp lại theo, tham kiến quý phi nương nương. Móc lửng chấm, tiếng đầu người đập xuống nền đá xanh vang lên thanh thúy. Ta đứng trước mặt họ, im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Ta từng nghĩ rằng, mình sẽ bị trói buộc đến C, H, E, T trong sự hành hạ dài đằng đẵng của họ. Nhưng giờ đây, mọi nỗi uất ức, bất mãn và mong mỏi chất chứa trong lòng ta bấy lâu, dường như cũng tan biến theo bóng dáng họ quỳ dưới chân ta. Dập đầu xong, mẹ ta ngẩng lên, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt tràn đầy căm hận và hoảng loạn. Tiểu Thảo, con điên rồi, là bà điên mới đúng. Ta nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống bà. Ta không phải Tiểu Thảo, ta là Phù Tang, quý phi được hoàng thượng thân phong. Bà nhìn ta, sau đó quay đầu khó khăn nhìn về phía Thập Thất đang giữ chặt bà. Cuối cùng cũng nhận ra rằng ta không hề nói đùa. Quý phi nương nương, bà nói, đã vậy, giờ con đã là quý phi, càng nên đưa cha mẹ và đệ đệ của con vào hoàng cung, cùng hưởng phúc mới phải. Ta mất hết kiên nhẫn, chẳng buồn nghe bà ta nói thêm. Ta cúi xuống nhặt con đê, a, o găm dưới đất. Nhìn ngắm lưỡi đê, a, o sáng loáng trong chốc lát. Rồi bất ngờ cắm mạnh vào vai đệ đệ, khi tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Mẹ ta mắt trợn trừng, gào lên đầy phẫn nộ. Phúc Bảo, Lâm Tiểu Thảo, sao ngươi dám làm thế à? Ta không để ý đến họ, chỉ cúi xuống, nhìn đệ đệ đang đầy mồ hôi lạnh, suýt ngất đi, mỉm cười hỏi, đau không? Nó há miệng, rất khó khăn mới phát ra một âm tiết. Đau, khi trước ngươi lấy đê, a, o bổ củi c, h, e, m ta. Lấy que trúc đờ, ớ, em mờ vào cánh tay ta. Ta cũng đau thế này, cách trương.